Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 351. Mâu thuẫn gia tăng. Anh không muốn. Nam Cung Hiêu đẩy tay cô ra, nói với vẻ lạnh nhạt đầy chống đối. Anh không muốn về nhà. Về nhà lại cãi nhau với cô ấy. Anh không muốn. Mỗi lần cãi nhau đều sẽ tạo nên rất nhiều vết rạn trong trái tim hai người. Anh rất sợ. Hướng Vi khó hiểu hỏi, tại sao anh lại cãi nhau nữa vậy? Không phải anh tặng quà cho cô ấy rồi sao? Cô ấy không thích sao? Quà sao? Nam Công Nghiêu cười điên dại, ngay cả cơ hội để lấy ra cũng không có. Em có biết không? Cô ấy nhìn thấy chúng ta ở trong tiệm trang sức, và cô ấy còn hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Em nói xem, có phải rất buồn cười không? Xin lỗi em, nếu không phải em... Em không có sai gì hết. Người sai là cô ấy. Nam Cung Nghiêu sai bí tỉ nói, em chứng kiến hết đúng không? Anh vì cô ấy làm mọi chuyện. Em cũng nhìn thấy hết. Anh thật không hiểu nổi, anh vì cô ấy làm nhiều chuyện đến như thế. Tại sao cô ấy luôn chống đối anh chứ? Cho dù anh từng làm cho cô ấy đau khổ, bây giờ anh cũng bù đắp rồi còn gì. Không lẽ trái tim của cô ấy thật sự vô cảm đến như vậy sao? Mọi cố gắng của anh tất cả giống như nước đổ lá môn vậy, chẳng có chút ý nghĩa gì cả, không thể làm cho cô ấy có chút cảm động nào. Anh càng nói càng buồn, càng nói càng thất vọng, đến nỗi hai mắt đỏ lên. Nam Cung Nghiêu hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt. Cô họng nghẹn ngào, giọng cũng khàn. Nhưng anh rất yêu cô ấy. Anh thực sự rất yêu cô ấy. Anh yêu. Anh yêu cô ấy bằng tất cả trái tim của mình. Anh không biết mình còn chỗ nào chưa tốt nữa. Nếu như cô ấy cảm thấy anh làm cô ấy vì chưa đủ, cô ấy có thể nói với anh. Tại sao cô ấy lại tỏ thái độ lạnh nhạt như thế đối với anh cơ chứ? Cô ấy có biết là anh sẽ rất đau lòng không? Anh không muốn cãi nhau với cô ấy, nhưng cô ấy luôn tỏ thái độ đó với anh. Anh chịu không nổi. Em hiểu hết mà. Hướng Vi nói khẽ như đang dỗ dành một đứa trẻ vô cùng đau lòng và cũng không biết làm sao. Trong tưởng tượng của cô, người đàn ông này luôn là người anh hùng, luôn bình tĩnh, luôn vĩ đại. Cho dù trời có thập xuống, anh cũng không hề lo sợ. Cô lại không ngờ sẽ có một ngày anh sẽ vì một người phụ nữ mà trở nên như thế này. Cô luôn hy vọng anh hạnh phúc. Vì thế, cho dù lặng lẽ dành nhiều tình cảm dành cho anh, nhưng cũng chưa từng nói ra, còn giúp anh theo đuổi ước nội tâm. Nhưng cô ấy không những không trân trọng anh mà còn nghi ngờ anh. Cô không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nữa. Tổng tài đã cho cô ấy nhiều thứ như vậy, cô ấy còn không thỏa mãn, làm cho người khác thật chán ghét mà. Nhưng Hướng Vi cũng không làm gì cả, chỉ lặng lặng ở bên Nam Cung Nghiêu. Nghe anh nói chuyện, anh uống rất nhiều, nhưng trong miệng cứ thì thào bảo cô đừng đưa anh về nhà. Cô hết cách đành phải đưa anh về nhà mình trước. Do nửa đêm anh ói mửa lại sốt nhẹ, cô đành phải ở bên giường chăm sóc anh. Nửa tỉnh nửa mê, Nam Cung Nghiêu coi cô là út nội tâm, luôn nói chuyện với cô, nắm chặt tay cô. Hướng Vi không dãy ra được, đành phải để anh nắm. Tim đập rất nhanh, mặt cũng nóng lên, chứ cứ như thức suốt một đêm nhìn anh vậy. Cho đến khi trời sáng lờ mờ muốn ngủ, thì tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc, là điện thoại của Nam Cung Nghiêu. Không muốn làm anh thức giấc nên cô vội vàng nhận điện thoại. Alo. Bên kia ngây người vài giây. Xin hỏi cô là... Cô Út, tôi là Hướng Vi. Út nội tâm không ngờ cô ấy sẽ nhận điện thoại. Trong lòng nhói đau, im lặng một lúc, mới tìm lại tiếng nói của mình. Anh ấy đâu? Tổng tài vẫn còn ngủ. Nói ra câu này, cô mới nhận ra nó rất mờ ám, vội giải thích. Hôm qua tổng tài... Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh ấy, buổi chiều phải dự cuộc họp phụ huynh của bé Thiên. Phiền cô nói lại với anh ấy. Nói xong không cho Hướng Vi cơ hội giải thích, liền cúp điện thoại. Cô quay đầu nhìn Nam Cung Nghiêu, anh ấy vẫn đang ngủ say. Nghĩ tới được nhiều ngày rồi anh ấy vẫn chưa hề được nghỉ ngơi, mà cuộc họp phụ huynh buổi chiều nên không gọi anh ấy dậy. Còn bên kia, Ôn Nội Tâm vẫn luôn đợi Nam Cung Nghiêu gọi điện giải thích. Cô cho rằng đợi nhiều nhất là 5 phút sẽ nhận được điện thoại của anh, thậm chí còn nghĩ phải giận dỗi như thế nào. Nhưng hơn nửa tiếng trôi qua không hề có một cuộc điện thoại nào gọi đến, làm cho trái tim cô rét buốt. Cô nở nụ cười đau khổ, không lẽ người để ý nhất từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô thôi sao? Nam Cung Nghiêu ngủ mấy tiếng đồng hồ mới thức giấc. Vừa mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Hướng Vi. Đầu rất đau, choáng váng, ngay cả ngồi dậy cũng không có sức. Tay chân nhức mỏi như bị xe cắn, người cũng nhức mỏi. Anh sao lại ở đây? Tối hôm qua anh uống say, gọi em đến. Do anh nói anh không muốn về nhà nên em đành đưa anh đến nhà em trước. Thì ra là vậy, anh đã nói gì? Anh xem em là noãn tâm, cứ nắm chặt tay em. Anh ngây người vài giây rồi nói một câu. xin lỗi em. Hướng Vi cố nén thất vọng, lắc đầu giả vờ như không sao. Không sao đâu, em biết rõ lúc đó anh uống say. Em đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi. Anh có muốn ăn không? Cơm trưa sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ chiều. 2 giờ sao? Trong phút chốc, Nam Công Nghiêu tỉnh lại vội vàng mặc quần áo. Buổi sáng Nội Tâm có gọi điện đến nhắc em bảo anh dự cuộc họp học sinh vào buổi chiều. Nam Công Nghiêu có chút bực bội, giọng nói cũng cộc cằn. Tại sao em không nói sớm hả? Bây giờ cũng 2 giờ rồi. Hai người đang cãi nhau mà anh còn đến trễ, lại đổ dầu vào lửa cho xem. Xin lỗi anh, thấy anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi anh dậy. Xin lỗi, thôi đi, không liên quan đến em, anh đi đây. Nhưng còn bữa trưa. Không đợi Hướng Vi nói xong, Nam Công Nghiêu đã vội vàng bỏ đi. Nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn tỉ mỉ cô chuẩn bị cho anh, trong lòng cô lại chua xót. Từ chế giễu mình, rõ ràng biết là không thể, tại sao còn uổng phí công sức chứ? Cô thật ngu ngốc mà. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.